Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 224, thiên yêu điêu. Ngụy Thông bọn người xem như tự gây nghiệt điển hình, chí ít, tại Ham Lâm gia sản nghiệp thời điểm, liền nên biết ngờ tới, có tự mình cũng đầy bàn đều thua thời điểm. Ánh trăng thanh lương, Tô Dương lẳng lặng đứng tại trong sân. Một trận đối với Lâm gia có diệt tộc nguy hiểm nguy cơ bị Tô Dương dễ như trở bàn tay hóa giải. Chắc hẳn đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Về phần Ngụy Thông hai người, cũng bị Lâm Chấn Thiên dưới cơn thịnh nộ một chưởng vỗ chết rồi. Dù sao trảm thảo trừ căn, tỉnh hậu hoạn vô tận, nhưng là Tô Dương lại là cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Phế đi là được rồi. Nhưng là Tô Dương không biết là, đối với một cái vũ giả tới nói, phế đi, so chết còn thê thảm hơn. Tô Dương không biết, nhưng là cũng không cần thiết biết. Trong sân không ngừng có bóng cây đang lắc lư, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ thanh lãnh dị thường. Thu thập xong đồ vật a, Tô Dương quay đầu nhìn về phía vừa mới đi đến bên người Lâm Động. Nói, Lâm Động gật đầu, nghỉ ngơi một ngày đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi. Tô Dương thản nhiên nói, Lâm Động khẽ gật đầu, nói, đi trước Viêm Thành a. Viêm Thành, là ngày đều quận bên trong một tòa thành trì, giám thị tứ phương thành trấn, đồng dạng cũng là khoảng cách Thanh Dương trấn gần nhất thành trì, mà lại kia Ngụy Thông bọn người tồn tại huyết y môn. Tổng bộ, liền tồn tại ở Viêm Thành, cho dù là tại Viêm Thành bên trong, cũng là một cái không kém thế lực. Tô Dương đã từng hỏi Lâm Chấn Thiên, muốn hay không đi Viêm Thành phát triển, dù sao đã đánh chết huyết y môn đông đảo cường giả. Nếu như Lâm Chấn Thiên muốn, hoàn toàn có thể tu hú chiếm tổ chim khách, đem huyết y môn tổng bộ làm thành Lâm ra một cái nhỏ căn cứ địa. Nhưng là Lâm Chấn Thiên lại là cự tuyệt. Tại Thanh Dương Trấn bên trong còn có rất nhiều đấu đá. Nếu như không có Tô Dương, mấy lần nguy cơ, chỉ sợ cho dù là có thể hóa giải, cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Viêm Thành bên trong cạnh tranh, sợ rằng sẽ càng lớn. Lâm gia cũng không phải là đại gia tộc nào, cũng không cần thiết đi Viêm Thành lăn lộn. Nhiều khi lui chính là tiến, mà lại Lâm Chấn Thiên trong lòng rõ ràng, Lâm gia có thể có hôm nay phong quang, toàn do Tô Dương thế lực cường đại, nhưng là Tô Dương hứa hẹn hạ ba lần cơ hội ra tay đã sử dụng hết, liền không có tất yếu lại đi Viêm Thành chiêu chọc cường địch. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xa, huống hồ Lâm gia muốn tại Viêm Thành phát triển, thế tất sẽ cùng Viêm Thành thế lực sinh ra xung đột. Huyết y môn thế lực, tại Viêm Thành bên trong, cũng chỉ có thể xưng là không tồi mà thôi. So với thực lực mạnh mẽ, chỗ nào cũng có, Viêm Thành, tốt, a, liền Viêm Thành, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, tại Viêm Thành đợi cho ngươi có thể đạt tới nguyên đan cảnh. Là được, ta cũng đang có ý này, Lâm Động vừa cười vừa nói. Theo Ngụy Thông thực lực, liền có thể nhìn ra, nguyên đan cảnh thực lực, tại Viêm Thành cũng không phát triển, nhưng là cũng có thể xưng là không tồi. Là lấy, Viêm Thành là cái tu luyện tốt địa phương, tối thiểu nhất hiện tại là như thế này. Tô Dương nhàn nhạt nhìn Lâm Động một chút, cười cười, không nói thêm gì. Trên thực tế, Tô Dương hoàn toàn không cần lo lắng khí vận chi tử trưởng thành không nổi. Cho dù là ở cái thế giới này trên việc tu luyện mấy chục năm không xuất quan, có cái thân phận này, khí vận cũng chiếu cầm, chỉ là không vì những tiểu tử này làm chút gì, chuyến này liền không có ý nghĩa. Chí ít, đợi tại bên người, trợ giúp dọn sạch một chút mê chướng cũng tốt. Nhắm mắt lại, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Lâm Động theo lời nhắm mắt, Tô Dương trong tay chậm rãi nâng lên, Một đạo quang mang hướng về Lâm Động trong óc dung nhập đi vào. Một đạo ánh sáng nhu hòa phát ra. Tô Dương trực tiếp tại sữa bạch sắc quang mang bên trong lấy ra một cái tử kim sắc tiểu điêu thân. Ảnh tới, trước, tiền bối, ta biết ta có lỗi. Ta không nên nhìn lén các ngươi, nhưng là cũng không cần thiết giết người diệt khẩu đi. Nói đến đây, tiểu điêu than thở khóc lóc, dáng vẻ đáng yêu xem Tô Dương hơi bĩu môi. Nguyên lai thế giới khác cũng có hy vọng tinh. Được rồi, ta lại không nói muốn đem ngươi đem Ninh Nhừ. Chỉ là nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, mạnh, tột đỉnh mạnh. Liên loại kia tồn tại trong truyền thuyết đều có thể đối với ngài hành lễ. Tiểu điêu nói, trong thanh âm mang theo run rẩy. So ta toàn thịnh thời kỳ cũng mạnh hơn rất nhiều. Toàn thịnh thời kỳ à? Tô Dương nhàn nhạt cười cười nói, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh hắn đi. Ta không thể để cho ngươi trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là ta có thể vì ngươi khôi phục nhục thân. Bàn tay vừa nhấc, một đạo tạo hóa chi quang thuận ngón tay không có vào đến cái kia đạo tàn phá tử sắc yêu linh bên. Trong, có thể sinh ra yêu linh đại yêu, chí ít đều là muốn đạt tới tạo hóa tam cảnh tồn tại. Mấy ngày trước đây gặp phải cái kia thiết tí hôi hùng là cái cực lớn ngoại lệ. Thôn phệ thiên tài địa bảo liền có thể ngưng kết ra một đạo không hoàn chỉnh yêu linh. Mà cái này tiểu điêu toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ không thể so với có được hắc ám tổ phù bao huyền kém bao nhiêu. Nếu như trực tiếp giúp tăng lên cảnh giới, chỉ sợ cùng Lâm Động ở giữa rất khó ở chung được. Chỉ có cùng chung hoạn nạn, mới có thể bồi dưỡng được một loại gần như huynh đệ tình cảm. Tự mình cũng không thể vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Một số thời khác, loại huynh đệ này tình so thân tình quan trọng hơn. Tử sắc yêu linh đang nhanh chóng tu bổ, một đạo tử sắc thân thể cũng là đang không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng kết thành một cái thân ảnh kiều tiểu. Tử kim sắc trồn trong mắt toát ra thần mang, toàn thân tử kim sắc lộ ra cực kỳ cao quý. Nhìn về phía Tô Dương, tùy ý cười cười nói, cảm ơn tiền bối. Nhà ngươi em bé, ta sẽ giúp ngươi xem trọng, mặc dù thực lực không có tăng lên, nhưng là có nhục thân về sau, liền có thể cực kỳ nhanh chóng khôi phục thực lực. Điểm này, Tô Dương cũng biết, nhưng là Lâm Động tiến bộ, không thể so với những này bật hách đại thần kém bao nhiêu. Lâm Động chẳng biết lúc nào mở cặp mắt ra, nhìn về phía tiểu điêu kia tử kim sắc thân ảnh. Cũng là có chút kinh dị. Đây cũng là yêu thú à? Tiểu tử, giới thiệu cho ngươi một chút điêu gia. Ta là yêu vực tam đại đỉnh cấp chủng tộc một trong thiên yêu điêu tộc huyết mạch. Đương nhiên nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại ngươi liền biết điêu gia trước kia châu một nhóm là được rồi. Tiểu điêu sau đó nhảy lên Lâm Động bả vai, hai cái móng vuốt nhỏ tùy ý đáp lên Lâm Động trên vai, làm nằm sấp cúi hình. Hiện tại a, ta là cha ngươi người hầu, thuê giá tiền còn không có nói tốt, nhưng là mục tiêu chính là cho hắn xem hài tử, cũng chính là ngươi. Điêu gia tùy tiện nói, theo trong thanh âm có thể phán đoán, nếu là hóa hình nên là cái thanh niên bộ dáng. Lâm Động có chút im lặng, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Tiện tay vuốt ve một chút tiểu điêu tử kim sắc da lông. Tiểu điêu cũng là mắt nhỏ híp, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Tiền công a, có thể a, chờ động nhi đạt tới luân hồi cảnh, ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đại tạo hóa. Điêu ra trong nháy mắt tới hào hứng, hai cái mắt nhỏ giống như là tham tiền, nhìn về phía Tô Dương. Hắn nhưng là biết, trước mắt vị này chủ, thế nhưng là lúc ấy có thể làm cho phù tổ kinh ngạc hành lễ nhân vật. Phù tổ đã là truyền thuyết, vị này càng thêm thâm bất khả trắc, sợ Tô Dương đổi ý, vội vàng nói, tốt, một lời đã định,